Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1492, tiếng vọng nghịch truyền tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian chết rồi, Diệp Chân cũng chết rồi mà Tô Viễn đến nay không thấy tăm hơi. Liễu Tam có thể nói là trơ mắt nhìn thấy một màn này. Giờ phút này, nội tâm tràn ngập sự không cam lòng và đắng chát. Bởi vì cái chết của hai người và Tô Viễn mất tích mang ý nghĩa. Trong trận người và quỷ đối kháng này, nhân loại đã rơi vào thế yếu, thậm chí rất có thể toàn bộ thế giới sau trận chiến dịch này có thể biến thành thế giới do lệ quỷ thống trị. Có thể dự đoán tiếp theo, với tính đặc thù của U Linh Thuyên lớn, e rằng sẽ quét sạch toàn bộ những nhân vật cấp bậc đội trưởng tổng bộ. Đến lúc đó, tất cả mọi người chỉ sợ chỉ có thể mệt mỏi hoặc là lay lắt sống sót. Người giấy Liễu Tam giờ phút này vô cùng bi quan, nghĩ từ đầu đến cuối đều đang nhìn toàn bộ sự việc xảy ra, từ việc hai người đối kháng thuyền trưởng thất bại, đến thất bại, bị giết, lại đến cuối cùng không đủ sức xoay chuyển trời đất. Hiện tại chính mình không còn chút hy vọng nào đáng nói. So với Liễu Tam bi quan, Hà Nguyệt Liên giờ phút này lại trầm mặc không nói, nàng cũng không biết nên dùng ngôn từ gì để diễn tả tâm tình. Lúc này, bởi vì thực tế quá phức tạp, thực ra, nàng quả thật có chút toan tính nhỏ. Sau khi trở thành đội trưởng tổng bộ, biết được rất nhiều bí ẩn của tổng bộ, cũng rõ ràng biết được địa vị và thực lực của bản thân bây giờ, có khái niệm sáng tỏ, nàng làm sao có thể cam tâm bị trói buộc. Có thể nói, sau khi điều khiển quỷ hỏa, lẽ ra nàng dù đi tới đâu, cũng có thể muốn làm gì thì làm mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tô Viễn và Dương Gian giống như hai ngọn núi lớn đè nặng trên đầu nàng. Đến mức nàng thậm chí không dám có ý nghĩ phản kháng. Nói thật, nàng không phải là không có chút toan tính, muốn hai ngọn núi lớn này biến mất khỏi đỉnh đầu, mặc dù bình thường chỉ là nghĩ thôi, chưa từng ngờ tới, kết quả này lại thành hiện thực. Nếu là bình thường, nàng nhất định sẽ trốn ở nơi không người, vụng trộm vui mừng, nhưng bây giờ lại xuất hiện một kẻ địch còn đáng sợ hơn cả hai ngọn núi lớn kia. Hơn nữa với lập trường của đôi bên mà nói là tuyệt đối không thể hòa giải. Tô Viễn và Dương Gian ít ra còn có cơ hội giao tiếp, sẽ không quá đáng ép buộc nàng làm những chuyện mình không muốn làm. Nhưng quỷ thì sao, giống như U Linh thuyền trưởng loại tồn tại này, sẽ bỏ qua nàng sao? Vì vậy giờ phút này nội tâm Hà Nguyệt Liên vô cùng phức tạp. Không biết nên dùng ngôn từ gì để hình dung. Lúc này, người giấy Liễu Tam đột nhiên nói, ta đã truyền tin tức về. Tổng bộ bên kia đã biết chuyện Dương Gian và Diệp Chân chết. Đối với chuyện này, các đội trưởng còn lại của tổng bộ đã thảo luận một biện pháp. Bây giờ đã là tình huống tồi tệ nhất, nên chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Đám đội trưởng chuẩn bị rút lui, vì đời sau bồi dưỡng hòa trùng. Mà tổng bộ đã điều một chiếc máy bay lên đường. Trên máy bay chờ pho tượng Tần Lão, chẳng mấy chốc sẽ đến. Pho tượng kia sẽ được nhảy dù xuống. Lát nữa chúng ta chỉ cần phá vỡ pho tượng là có thể rời đi. Người giấy Liễu Tam nhìn Hà Nguyệt Liên một cái rồi nói. Hà Nguyệt Liên nói, vậy là tổng bộ dự định để Tần Lão ứng phó U Linh Thuyên. Không sai, người giấy Liễu Tam không giấu giếm, nói thẳng. Bất kể Tô Viễn còn sống hay không, nhưng bây giờ Dương Gian và Diệp Chân đều đã chết. Một mình hắn đối mặt U Linh Thuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường cũng không có nhiều hy vọng, chỉ có thể chọn đánh cược. Một lần, người không cần ngăn cản ta, đây là kế hoạch Dương Gian đã định sẵn từ trước, hắn lo lắng sẽ chết trong lúc đối kháng với lệ quỷ, cũng sợ Tô Viễn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên mới sắp xếp như vậy. Bởi vì người giấy của ta đủ nhiều, cho dù người giấy này chết, cũng có thể có người giấy khác chuyên đạt mệnh lệnh. Giọng nói bình tĩnh của Hà Nguyệt Liên từ trong đầu màu đỏ phù xuống truyền ra, tùy ngươi, dù sao tình huống cũng sẽ không tệ hơn nữa, cùng lắm là sau này trong giới linh dị lại thêm một con lệ quỷ danh hiệu Tần Lão mà thôi, đây cũng là chuyện đã sớm dự đoán. Người giấy Liễu Tam không nói gì thêm, ánh mắt hắn nhìn chằm vào tình huống trên quỷ hồ cách đó không xa, chỉ còn chờ phò tượng Tần Lão đến. Giờ phút này, quỷ hồ vốn yên ắng đã bắt đầu xuất hiện dị biến. Số lượng lệ quỷ đứng trên quỷ hồ vốn không nhiều, chỉ có rất ít lệ quỷ có thể bất chấp ảnh hưởng của quỷ hồ đứng trên mặt nước. Ngay sau khi đợt tập kích của đám thi thể lít nha lít nhít lên, Dương Gian và Diệp Chân vừa rồi kết thúc, trên quỷ hồ lại bắt đầu lần lượt xuất hiện những thân ảnh quỷ dị. Không còn nghi ngờ gì nữa, những thứ này đều là lệ quỷ yên lặng trong quỷ hồ, chỉ là hiện tại không biết vì sao lại bắt đầu từng cái thoát khỏi sự trói buộc của quỷ hồ. Chỉ trong chốc lát, trên quỷ hồ đã lưa thưa đứng đầy những người. Đây là quỷ hồ mất kiểm soát rồi sao? Quả nhiên Tô Viễn cũng xảy ra chuyện rồi. Trong đầu người giấy Liễu Tam hiện lên ý nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện không phải. Đây không phải quỷ hồ mất kiểm soát, mà là quỷ hồ giờ phút này đã bị lấp đầy. Nước hồ âm lãnh không còn cách nào chứa thêm quá nhiều lệ quỷ, nên lúc này mới xuất hiện hiện tượng như vậy. Những lệ quỷ cấp độ khủng bố không cao tiếp tục yên lặng trong quỷ hồ, còn một số lệ quỷ đã khôi phục, đồng thời có cấp độ khủng bố rất cao lại mượn cơ hội này thoát ly khỏi quỷ hồ. Hiện tượng như vậy trước kia cũng từng xuất hiện một lần, đó là lúc xử lý sự kiện quỷ hồ, nhưng rất nhanh, mọi chuyện có chút thay đổi. Tô Viễn vốn đã lâu không xuất hiện lúc này lại một lần nữa lộ diện, thân ảnh hắn từ U Linh Thuyền lao ra, lơ lửng trên quỷ hồ. Nhìn thấy hắn lúc này, mắt người giấy Liễu Tam lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh lại tối sầm. Bây giờ Tô Viễn xuất hiện cũng quá muộn, căn bản không thể thay đổi được gì. Trước đó ba người đối kháng thuyền trưởng còn vô ích, giờ chỉ còn lại một mình hắn thì có tác dụng gì nữa chứ? Mà vừa thoát khỏi U Linh Thuyền trở về hiện thực, Tô Viễn lập tức cảm thấy tình hình không ổn. Rất nhanh hắn nhìn thấy thi thể của Dương Gian và Diệp Chân. Nhất thời nhíu mày, hai người liên thủ mà vẫn bị U Linh Thuyền đánh bại, đây là điều hắn không ngờ tới. Theo lý mà nói, dù không tốt cũng phải kiên trì được chứ, nhưng may mắn là hắn đã sớm chuẩn bị cho tình huống này. Nghĩ vậy, Tô Viễn không khỏi ngẩng đầu nhìn về một phía. Cũng cùng lúc đó, sự xuất hiện của Tô Viễn lập tức thu hút sự chú ý của thuyền trưởng. Lúc này thuyền trưởng dừng lại, một đôi mắt tính mịch nhìn chằm vào hắn. Ngoài ra, những lệ quỷ đứng trên mặt hồ kia cũng không biết chịu ảnh hưởng gì, đều quay cổ lại, đông loạt nhìn về phía Tô Viễn, hơn nữa động tác lạ thường thống nhất, giống như đã được huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời bị vô số con quỷ đồng loạt nhìn chằm, nếu là người khác e rằng đã sớm chạy trối chết. Nhưng Tô Viễn không những không sợ hãi, ngược lại còn lộ ra nụ cười gần như khiêu khích. Cũng đúng lúc này, một hồi chuông kéo dài vang lên. Đông đông đồng, đây là âm thanh của Đông Hồ Quả Lắc, hình như đã đến một thời điểm nào đó, bắt đầu vang vọng, cách chương.